Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, hậu phương cái đuôi châu. Neymar xem hết tranh tài trọng phóng, một lần nữa cúi đầu. Ban đầu ở Brazil, Estipon đá bóng vinh quang vẫn là một cái sẽ chỉ dẫn bóng phi nước đại cùng mình. Sút xa đạt được cầu thủ. Nhưng bây giờ tại châu Âu thi đấu vòng tròn lịch luyện nhiều năm sau hắn đã càng phát ra toàn diện, đang chạy vị đoạt điểm phương diện thể hiện ra hắn khứu giác bén nhạy. Bây giờ vinh quang đã có thể thuần thục vận dụng mỗi loại phương thức cùng kỹ xảo đến sút gôn đạt. Được, nói hắn là cái hộ công, còn không bằng nói hắn là cái tiên phong đâu. Neymar từ trên thân vinh quang thấy được châu Âu bóng đá đối một cái cầu thủ rèn luyện giá trị. Hắn cúi đầu, cảm thấy mình có lẽ hẳn là nhanh chóng rời đi Santos. Đi châu Âu, hắn lần thứ nhất vì chính mình mới vừa cùng Santos tục tầm chuyện này cảm thấy hối hận. Tiếp tục tranh tài tiến hành, tại Manchester City lấy được dẫn trước về sau. Bọn hắn sĩ khí tràn đầy, thế công mạnh hơn. Đồng thời tại thứ hai là 3 phút thời điểm, làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Vẫn là Schneider phát khởi tiến công. Hắn chuyền bóng cho thẻ tạp. Tạp tạp chuyền bóng cho Milner. Milner lại chuyền bóng cho Vinh Quang. Vinh Quang ngang dẫn bóng về sau. Đem bóng đá chuyền cho Ibrahimovic. Ibrahimovic ở lưng đối cầu môn tình huống dưới trực tiếp đem bóng đá giao qua cánh trái đi. Lúc này từ sau trận chạy tới hậu vệ trái Alba không ngừng cầu trực tiếp chuyền bên trong. Mới vừa rồi còn tại ở ngoài vùng cấm cho Ibrahimovic chuyển bóng vinh quang cũng đã xuất hiện ở phía trước cầu môn. Hắn nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa. Bất quá hắn đánh đầu đè vào trên xà ngang, sau đó đạn về trong cấm khu. Lần này chuyển xong cầu quay người chạy tới vùng cấm địa, Ibrahimovic vừa vặn chạy tới bóng đá điểm, rơi bên trong. Hắn dùng sao đem bay tới bóng đá dỡ xuống. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân rút bắn. Bóng đá còn chưa rơi xuống đất liền bị Ibrahimovic chân phải chính MU bàn chân quất về phía cầu môn. Thủ môn Rafael vừa mới tại vọt người nhào vinh quang đánh đầu. Lúc này mới rơi xuống đất. Căn bản không kịp đứng lên. Chớ đừng nói chi là dập tắt lửa. Hắn chỉ có thể cùng còn lại Santos cầu thủ cùng một chỗ. Chờ mắt nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Đụng vào cầu lưới. 2-0. Ibrahimovic. Một lần xinh đẹp đoàn đội tiến công. Ibrahimovic bù bắn vì lần này tiến công vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đường Manchester City liên tục chuyền bóng thời điểm. Santos cầu thủ chỉ có thể đi theo bóng đá chạy tới chạy lui. Lại giành lại cầu. Manchester City tại đối mặt Santos thời điểm lộ ra rất bình thường buông lỏng. Bọn hắn vừa đi vừa về chuyển lại vị trí chạy. Lộ ra thành thạo điêu luyện. Kém chút để cho người ta cho là bọn họ không phải Manchester City. Mà là Barcelona đâu. Điểm này thật sự là như thế. Vừa rồi quả cầu này Manchester City đá xác thực rất như là Barcelona. Liên tục khống chế bóng chuyển lại. Cuối cùng điều động mở Santos sau phòng tuyến. Nhất kích tất sát. Nhưng không thể nói loại này bóng đá chính là Barcelona đặc hữu. Trên thực tế lấy Manchester City cầu thủ kỹ thuật năng lực. Nếu như bọn hắn muốn đánh khống chế cầu cũng không phải là không thể được. Chỉ là Benitez cho rằng đánh phòng thủ phản kích thắng trận hiệu suất cao hơn. Cho nên hắn lựa chọn phòng thủ phản kích. Bây giờ tại đối mặt thực lực so với bọn hắn yếu nhiều Santos. Manchester City cũng không để ý chơi một chút trước kia không thế nào đồ chơi. Manchester City dẫn bóng về sau cũng không có giảm xuống tốc độ của bọn hắn cùng tiết tấu. Bọn hắn tiếp tục vây quanh Santos cầu môn điên cuồng công kích. Phút thứ 26. Kaká lần nữa cho Vinh Quang đưa ra thẳng nhét cầu. Vinh Quang phía trước trận tạo thành đơn đao. Bất quá cũng may Santos hậu vệ phải Danilo kịp thời trở về thủ. Đem bóng đá giải vây. Nếu không Santos khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút liền ngay cả ném 2 cầu. Sau 1 phút, Santos rốt cục có một cước có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn tiến công. Neymar bên trong cấm khu thấp bắn bị dâu hát ngã xuống đất tịch thu. Phút thứ 29, Schneider cho Kaká đưa ra thẳng nhét cầu. Kaká tạo thành đơn đao, nhưng hắn góc độ nhỏ đại lực sút gôn lại bị cột cửa ngăn cản ra ngoài. Cả kinh nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều phát ra một trận to lớn hấp khí thanh. Tại phút thứ 41 thời điểm, Manchester City lần nữa lấy được dẫn bóng. Ibrahimovic tại vùng cấm địa bên trong nhận được chuyền bóng về sau. Cũng không có lựa chọn trực tiếp sút gôn, mà là ngoài dự liệu gót chân diệu chuyền cho sau chen vào Vinh Quang. Vinh Quang đem bóng đá đuổi tới ranh giới cuối cùng phụ cận sút gôn. Thủ môn Rafael nhào một chút, nhưng cũng không có đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng, mà là đạn hướng trung lộ. Schneider bù bắn, lần này bóng đá lại bị Santos hậu vệ Leo dùng thân thể cản ra. Bóng đá rơi xuống Kaká dưới chân. Kaká đối mặt trong cấm khu một mảnh hỗn chiến, phi thường tỉnh táo trực tiếp đẩy bắn. Bóng đá dán thảm cỏ lăn vào cầu môn. Manchester City 3-0 dẫn trước. Kaká 3-0. Ta cảm thấy trận đấu này đã mất đi lo lắng. Mặc dù còn có dòng dã 45 phút, nhưng Manchester City đã giành trước 3 cái cầu. Chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy Santos san đều tỷ số điểm số. Hay là phản siêu hy vọng. Nói thực ra, mặc dù Santos là cúp Copa Libertadores quán quân, nhưng bây giờ cúp Copa Libertadores quán quân tại Champions League quán quân trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. John Mortensen nghe được lời này khả năng tại Santos fan bóng đá nghe tới rất bình thường không thoải mái. Nhưng hắn nói đều là sự thật. Mà lại dù sao thân ở Nam Mỹ Santos fan hâm mộ bóng đá cũng không có khả năng nghe được hắn nói. Cái gì? Đến tận đây, Manchester City tiến công tam xoa kích đều dẫn bóng. Nhân thủ một cầu. Sau đó không bao lâu, hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc. Manchester City đám cầu thủ mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm. Cùng mình các đội hữu vừa nói vừa cười đi xuống trận. Mà Santos đám cầu thủ thì cúi đầu, lộ ra phi thường uể oải. Hơn nửa hiệp liền ném đi 3 cái cầu. Liền coi như bọn họ cảm thấy tỷ số thắng không cao, nhưng cũng không trở thành thua thảm như vậy a. Hơn nửa hiệp liền thua 3 cái cầu. Kia nửa chàng sau nếu như lại thua 3 cái cầu, chẳng phải là liền muốn biến thành một trận thảm án. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Manchester City liền có đánh ra một lần trước trận phản kích. Vinh Quang vùng cấm địa bên trong xuyên qua. Ibrahimovic đoạt điểm thấp bắn bị Rafael cho ngã xuống đất cản ra. Sau đó Leo quay người đem bóng đá mạnh mở ra ngoài. Sau đó Manchester City đè ép Santos tiếp tục tấn công mạnh. Santos tiến công thì ngay cả nửa chàng đều rất khó chịu phải đi. Neymar ngay từ đầu còn tại trước trận chờ lấy đồng đội cho mình chuyền bóng. Tốt đánh phản kích cái gì? Kết quả hắn phát hiện các đội hữu cầu rất khó chuyển lên. Thế là theo tranh tài thời gian đẩy trôi qua, hắn tại trên sân bóng vị trí càng ngày càng dựa vào sau. Đến cuối cùng đều nhanh thối lui đến vùng cấm địa trước. Hắn tại Brazil thi đấu vòng tròn bên trong làm cho người vô án tán dương hơn người. Kỹ xảo, cũng liền tại tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ thời điểm phô bày một chút. Ngược lại là Vinh Quang cùng Kaká, Ibrahimovic trở thành tranh tài nhân vật chính. 3 người bọn hắn kỹ thuật đặc điểm không hoàn toàn giống nhau. Trên sân bóng phân công cũng khác biệt, nhưng vô luận là ai, triển hiện ra kỹ xảo đều có thể khiến hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình khán giả sợ hãi thán phục liên tục. Mà tương phản, động tác so với bọn hắn còn sức tưởng tượng Neymar, lại không cơ hội biểu hiện. Tại phút thứ 60 bắt đầu, Benitez tiến hành lần thứ nhất thay người. Hắn dùng Berbatov thay đổi Ibrahimovic. Sau 5 phút, lại dùng Gareth mong đợi thay đổi Kaká. Vinh Quang tiếp tục bị lưu tại trên sân bóng. Đồng thời Manchester City còn thừa lại một cái thay người danh ngạch. Kaká cùng Ibrahimovic bị thay đổi. Tại rất nhiều fan bóng đá xem ra, trận đấu này truyền thông liền đã mất đi một nửa. Nhưng cũng còn tốt Vinh Quang không có bị thay đổi. Nếu không liền ngay cả cái này còn lại một nửa cũng không có. Santos bên này cũng tiến hành thay người. Tỉ như dùng giữa trận cầu thủ Elano thay đổi hậu vệ biên Danilo. Ý đồ tăng cường tiến công. Santos huấn luyện viên trưởng Phil cuống cho rằng tại Kaká cùng Ibrahimovic đều ra sân về sau, Manchester City thế công không có trước đó mạnh như vậy. Santos cũng hẳn là có cơ hội. Bất quá tại thứ 71 phút thời điểm, Matuidi ở phía sau trận cắt bóng Neymar dẫn bóng về sau, đem bóng đá phân cho lui về Vinh Quang. Vinh Quang nhận banh sau đó xoay người. Đối mặt nằm ngang ở trước mặt hắn Ganso. Vinh Quang cùng vừa rồi lắc trái, lắc phải còn bị Matuidi đoạn mất cầu Neymar khác biệt. Hắn trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Bóng đá từ Ganso bên người lăn đi. Nhanh Ganso phản ứng không kịp. Tại đem bóng đá đá sau khi ra ngoài, Vinh Quang đồng thời ra tốc. Từ Ganso một bên khác tiến lên, tới người cầu phân qua, tiếp xuống, Yokohama quốc tế tổng hợp thể dục trận nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá vì một người Trung Quốc fan bóng đá thỏa thích gieo hò. Bọn hắn đều tại hô to, xông lên A, Vinh Tang, sướng ngôn viên nhóm cũng đều kích động lên, bởi vì ai cũng biết. Đây là Vinh Quang am hiểu nhất tốc độ bắn vọt biểu diễn thời khắc. Vinh Quang dựa vào tốc độ người cầu phân qua hất ra Ganso về sau. Hắn đuổi kịp bóng đá. Tốc độ chưa giảm. Đối mặt nhào lên phòng thủ hắn Santos giữa trận cầu thủ Bruno. Vinh Quang mang theo bóng đá trực tiếp vọt tới. Ngay tại hai người đã rất gần. Tiếp cận đến Bruno cho là hắn duỗi ra chân liền có thể gãy mất Vinh Quang cầu thời điểm. Hắn đưa chân, nhưng Vinh Quang lại dùng so với hắn tốc độ nhanh hơn đem bóng đá hướng phía trước đâm một cái. Hắn đá chặt, cùng lúc đó, Vinh Quang có một cái dừng nhảy dựng lên động tác, né tránh Bruno một cước này. Tiếp xuống hắn rơi xuống đất, khởi động, gia tốc, từ Bruno bên người lách đi qua. Hắn lần nữa truy hướng bóng đá. Dạng này đột phá bàn cầu là phi thường khảo nghiệm cầu thủ lực bộc phát. Bất quá loại vật này đối với Vinh Quang tới nói căn bản không phải vấn đề. Lấy hắn lực bộc phát, ba bước về sau, hắn liền đuổi kịp bóng đá. Nhưng cùng lúc đó, Santos hậu vệ trung tâm Leo cũng đuổi kịp bóng đá. Vinh Quang đuổi kịp bóng đá, dùng chân phải lòng bàn chân đem bóng đá kéo lại. Vừa vặn né tránh Leo cước thứ nhất cắt bóng, nhưng theo sát lấy Leo thứ hai chân liền quét đi lên. Hắn tựa hồ liệu đến Vinh Quang sẽ đem bóng đá kéo trở về. Thế là hắn cái này thứ hai chân thẳng đến Vinh Quang kéo trở về bóng đá mà đi. Nhìn Vinh Quang lần này là căn bản tránh không mở, mà lại Leo một cước này khí thế hung hung. Làm không tốt Vinh Quang không chỉ có sẽ ném cầu sẽ còn thụ thương. Leo thật sự là gấp. Cho dù là dùng phạm lỗi cũng phải đem Vinh Quang cùng bóng đá cùng một chỗ lưu tại nơi này. Nhìn Vinh Quang lựa chọn tốt nhất chính là đem từ bỏ khống chế bóng quyền. Nhảy dựng lên né tránh lần này Leo tảo đường thối. Nhưng chân phải dưới chân còn dẫm lên bóng đá Vinh Quang cũng không có từ bỏ muốn từ bỏ bóng đá ý. Tứ, chân phải của hắn tiếp tục dẫm lên bóng đá kéo trở về. Không chỉ là kéo trở về, đồng thời còn tại đi phía trái chân hậu phương lạp. Đường bóng đá bị đổi được chân trái hậu phương thời điểm. Vinh Quang chân phải từ bóng đá bên trên trượt xuống. Hắn uốn lượn chân trái, duỗi dài đùi phải, phiết lấy cổ chân, từ phía sau vòng qua trèo chống thân thể chân trái. Sau đó dùng chân phải mũi chân đem bóng đá hướng bên phải đâm một cái. Bóng đá vòng quanh chân trái dạo qua một vòng, lại từ chân trái phía trước lăn tới. Cũng từ Leo đảo qua đi chân trước đó lăn tới, lăn hướng Leo phương hướng phía sau. Cùng Leo tới một cái gặp thoáng qua. Phía sau cái đuôi trâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.